Chương 571, huyết mạch chi lực. 571, huyết mạch chi lực. Trên thực tế Lữ Thụ về sau tại cùng gia tộc đối kháng ở trong đã tại trên thực tế trưởng khống Chợ Đen, mà Lý Nhất Tiếu cũng bất quá là trước sân khấu bề ngoài, cho nên về sau quản lý quá trình bên trong hắn nói chuyện phong cách, rất dễ dàng liền bị đám tán tu nhận ra được, mà đám tán tu mặc dù lão bị ghim tâm, nhưng lại đánh trong đáy lòng kính sợ vị này tôn giả. Dù sao có thể tại đối mặt sáu đại gia tộc thời điểm để những hắn kia bình thường không dám đối mặt gia tộc đều gãy kích trầm sa nhân vật thật đúng là không nhiều, mà lại còn trẻ như vậy. Học sinh kém cười nói, thúc thúc ta nói để cho ta tu hành một cái, có cấp độ ép thực lực về sau liền theo hắn ra ngoại quốc chạy hàng, hắn nói có thể tu hành ai còn đi học a. Loại thời điểm này chính là thành tích tốt, học sinh xấu đường ranh giới, thành tích tốt mở miệng chính là 211, 985, mà thành tích kém hoặc là đi tham quân, hoặc là tùy tiện trước ba quyển, trường đại học, nhưng ngay tại tiết điểm này, tự hồ đi theo tán tu đi làm tán tu, lại trở thành một đầu mới đường ra. Lữ Thụ cảm thấy con đường này có thể sẽ không quá tốt, nhưng trước mặt các bạn học đối với cái này tu hành giới nhận biết quá ít, cho nên cảm thấy con đường này mới càng thêm danh vọng một số, mà lại hắn cũng không phải rất tán đồng đám tán tu quan điểm, có thể tu hành ai còn đi học. Tri thức tầm quan trọng dù là tại tu hành thời đại cũng sẽ bị những cái kia cấp cao người tu hành nhóm thể hiện phát huy vô cùng tinh tế đi. Hôm nay tan học ta cái kia thúc thúc liền chuẩn bị đến mang ta đi 301 quốc lộ Chợ Đen tăng một chút kiến thức, nghe nói hiện tại rất nhiều người bình thường cũng thích hướng bên kia chạy, nói là xào tu hành tài nguyên cũng có thể rất kiếm tiền, cái kia học sinh kém cười nói, đối phương há miệng ngậm miệng chính là vậy mình cái kia thúc thúc, tựa như là ngày bình thường mọi người uống nhiều quá về sau bắt đầu thổi so, ta có một người bạn như thế nào, cha ta có người bằng hữu như thế nào, dù sao hiện tại giống như tu hành cùng thức tỉnh dính dáng từ ngữ, đều thành trào lưu. Thật nhiều đã từng rời khỏi đạo nguyên bang học sinh bắt đầu hối hận phụ mẫu giúp bọn hắn làm quyết định, đều nói nguy hiểm, nhưng bây giờ cũng không gặp đạo nguyên bang bạn học trước kia có cái gì nguy hiểm a, mà lại hiện tại tu hành giống như mới là chủ lưu, ngay tại dần dần thay thế thời đại trước trật tự, thời đại đem biến, đi qua tư tưởng cùng mới sự vật đụng vào nhau, cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện một cái mới tinh thời đại. Lữ Thụ rất bình tĩnh, hắn biết rõ cái gọi là chính mình có người bằng hữu rất ngưu bức, chính mình ba ba có người bằng hữu rất ngưu bức. Những lời này đều chỉ có thể là thổi ngưu bức mà thôi, cũng không bằng chính mình ngưu bức tới vững chắc. Sau khi tan học Lữ Thụ trong đám người đi ra phía ngoài, sinh hoạt lại về tới mỗi ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng thời gian, đi học, về nhà. Chỉ là hiện tại Lữ Thụ không cần lại đi bán trứng gà luộc, mỗi ngày sau khi về nhà cũng có càng nặng bao nhiêu hơn muốn sự tình có thể làm, tu hành, luyện kiếm, cùng Hải công tử lẫn nhau tổn thương. Ngay tại lúc hắn đi tới cửa thời điểm, Lữ Thụ nhìn thấy cái kia học sinh kém bỗng nhiên bước nhanh hướng một người trung niên đi đến, thúc thúc ngươi thế nào tới, không phải nói ở nhà chờ ta à? Người trung niên kia cười nói, đây không phải tiết kiệm thời gian sao, đi, dẫn ngươi đi Chợ Đen tăng một chút kiến thức, giới thiệu cho ngươi mấy cái thúc thúc nhận thức một chút, nói không chừng về sau sẽ thường xuyên liên hệ. Bên cạnh các bạn học đều một trận hâm mộ, nhất là thành tích độ chênh lệch những bạn học kia mắt nhìn thấy lúc đầu giống như chính mình cùng một chỗ lớp hạng chót tuyển thủ hiện tại lại mới đường ra. Giống như là bên người ẩn núp một cái phú nhị đại căn bản không cần quan tâm thành tích đồng dạng cảm giác. Trước kia lão có nhân nói đùa, phú nhị đại tại nhiều năm sau họp lớp bên trên cảm thán, vẫn là các ngươi học giỏi hạnh phúc a, không giống ta thành tích quá kém thi không đậu đại học, đành phải tốt nghiệp trung học sau liền kế thừa trong nhà công ty, lão ba biết ta rất khó chịu, cho nên đưa ta một cổ Ferrari. Thế nhưng là dị biến chợt phát sinh, trung niên nhân kia trong đám người trong lúc vô tình nhìn thấy Lữ Thụ thân ảnh liền ngây ngẩn cả người, tôn giả. Nguyên bản còn nói muốn dẫn người đi Chợ Đen tăng một chút kiến thức hăng hái trung niên nhân bỗng nhiên cười hướng Lữ Thụ một đường chạy chậm đi qua, tôn giả ngươi tại cái này đi học đây a. Lữ Thụ quay đầu nhìn hắn một cái, nên làm gì làm cái đó đi. Hắn nhớ kỹ con hàng này, lúc trước về mua linh thạch thời điểm đối phương còn ra phần lực ấy nhỉ bị Lý Nhất Tiếu biểu dương, khó trách biết nói là theo chân Phật gia cùng tôn giả lẫn vào, nguyên lai vẫn là cái công thần, được rồi, trung niên nhân không nói hai lời liền đi. Tôn giả rõ ràng không muốn để ý đến hắn a, vậy thì nhanh lên chính mình có nhãn lực sức lực đi đi. Thế nhưng là hắn mang theo cái kia một mặt mộng bức học sinh kém đi, từ đầu đến cuối ở bên xem những bạn học khác tâm tình lại không cách nào bình tĩnh, cho nên bọn hắn vừa rồi thảo luận nửa ngày tôn giả, chính là Lữ Thụ. Cho tới nay tất cả mọi người coi là Lữ Thụ vô duyên lạc thần tu hành học viện tất nhiên sẽ giống như cao thủ chân chính tách rời, dù sao hiện tại mọi người nói nhiều nhất, chính là lạc thần tu hành trong học viện tương lai nhất định tinh anh xuất hiện lớp lớp. Kém một chút mới có thể bị phân phối đến trị ăn danh sách phía trên. Kết quả chuyện gì xảy ra a? Lữ Thụ vậy mà đã là tán tu trong lòng có thể giống như Lý hiệu trưởng bình khởi bình tọa người. Phải biết Lý Nhất Tiếu thế nhưng là thiên la a, thế giới này có phải hay không xảy ra chút vấn đề gì? Trước kia mọi người vẫn luôn coi là Lữ Thụ chỉ là cái giác tỉnh giả mà thôi, nếu như không có cách nào tiếp tục thức tỉnh vậy cũng chỉ có thể dừng bước cấp C, mà lại coi như tiếp tục tấn thăng. Cơ Kim hội diễn đàn bên trên không phải cũng có người nói thuần túy lực lượng hệ giác tỉnh giả tại cấp C về sau vô pháp địch nổi hệ khác sao? Làm sao khiến cho Lữ Thụ vậy mà lại trở thành cái gì kiếm đạo cao thủ? Gần nhất đối Lữ Thụ từng có bất mãn nhân nhìn thấy Lữ Thụ bỗng nhiên bắt đầu học tập cho giỏi, một bộ liều mạng chuẩn bị tiếp cận phổ thông đại học bộ dáng. Bọn hắn mặc dù ngoài miệng không nói nhưng là trong lòng vẫn là sẽ có chút mừng thầm. Thế giới này chính là như vậy, lòng người chi phức tạp viễn siêu quỷ thần chi đáng sợ. Có đôi khi mọi người chính mình không tự chủ liền sẽ có trong mong nhân không tốt suy nghĩ. Nhưng mà những ý niệm này liền tại cái kia tán tu một tiếng tôn giả trung toàn bộ phá diệt, để bọn hắn một lần nữa trở về hiện thực bên trong, nhận thức lại hiện tại Lữ Thụ. Lữ Thụ bình tĩnh hướng cơ quan hành chính đường phương hướng đi đến, song phương thế giới đã bị linh khí khôi phục cắt đứt, đã không tại cùng một cái thế giới cũng sẽ không cần quá để ý bọn hắn ý nghĩ. Lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên lại nhớ tới mình còn có một cái pháp khí không có hiểu rõ đến cùng là cái gì công dụng đâu. Hắn tắm rửa một cái trở lại trong phòng lấy ra sơn hà ấn bên trong bảo châu màu đen quan sát tỉ mỉ, hạt châu kia bên trong màu đen xoay tròn nồng vụ cùng hắn vừa vặn nhận được lúc cũng không hề khác gì nhau. Chính mình tựa như là có thể tùy ý ra vào cái khỏa hạt châu này a, lại nói cũng không biết hạt châu kia bên trong đến cùng là ai, có phải hay không là cùng Hải công tử đồng dạng thượng cổ nhân vật. Kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy thanh âm kia hùng vĩ mà rộng lớn bao la nhưng không có cái gì ác ý. Mà lại Lữ Thụ trong khoảng thời gian này mặc dù cố nén không đi thăm dò viên kia bảo châu màu đen, nhưng đối phương nói lời nhưng thủy chung ở trong đầu hắn không ngừng xoay quanh. Vì cái gì đối phương biết nói chính mình là quen thuộc huyết mạch, vậy mình huyết mạch đến cùng là cái gì? Huyết mạch câu chuyện là tồn tại, điểm này đã bị Bắc Âu thần tộc chỗ chứng thực, mặc kệ là các lô bang vĩnh hằng chi thương vẫn là nàng thức tỉnh trong huyết mạch ẩn chứa lôi đình chi lực, đều cùng Odin không khác. Hôm nay hai canh, chúc mọi người lễ tình nhân khoái hoạt cho dù còn độc thân các bằng hữu. Cũng chúc mọi người mau chóng tìm tới hạnh phúc của mình.